Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1311, sư phụ là nam thần sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một cây ăn hàng thế giới bên trong, không có chuyện gì là một bữa cơm không có thể giải quyết nếu như nhất đốn không được. Kia liền hai chợ năn chịu đại gà phong vị đùi gà chiên dược đồng hàn hòa cùng doanh khuyết mỹ thực tại khẩu, tại cổ họng, tại dạ dày, tại ruột, tại thời điểm, đã sớm quên đi đã từng bị phân khét mặt sự tình. Nhìn thuận lợi bị chính mình dụ dỗ hai cái tiểu thí hài, Lâm Tịch thực có cảm giác thành công so với, cứ nói đi, trứng gà dịch khỏa bánh mì khang, coi như tạc phân nó đều hương. Tại Lâm Tịch liên tục tạc lô 5 lần, thần thức, linh lực đều đã mỏi mệt đến không được, hoàn toàn không có cách nào tiếp tục tạc lô. A Phi, tiếp tục luyện đan thời điểm, Lâm Tịch đề nghị xuống bếp làm thu xếp tốt liệu an ủi hỏi một chút hai cái sẻng phân quan. Lâm Tịch cảm thấy chú ý cái này bởi vì xuất sinh không lâu liền biến thành cô nhi Phật hệ thiếu nữ, gặp phải hai cái cùng chính mình đồng dạng tuổi tác dược đồng, thế là tâm linh hàng rào bị công phá. Từ nơi này địa phương làm người ủy thác từ đây tính cách có thay đổi gây ra nguyên nhân tương đối có sức thuyết phục. Vật họp theo loài sao, tiểu hài tử đều là ưa thích tìm tiểu hài tử chơi. Tại tu tiên người thế giới bên trong, tuổi là cái rất mơ hồ đồ vật. Đương nhiên, một tuổi khoảng chừng khẳng định đều gọi hài nhi là giống nhau. Tu giả không năm tháng, động một tí mấy trăm mấy ngàn tuổi người tôi nói, 100-200 tuổi khả năng đều gọi tiểu thí hài nhi. Mà giống như chú ý này loại vẫn chưa tới 20 tiểu cô nương, nói là nhi đồng cũng không đủ. Cho nên niết, là một nhi đồng, là tuyệt đối sẽ không yêu lên một cái mấy trăm tuổi lão quái vật giọt, nếu như ngươi muốn như vậy nghĩ, kia chính là bẩn thỉu vô sỉ hạ lưu. Lại có chính là Lâm Tịch nhất định phải thừa dịp hiện giờ vừa tiến vào thanh các không lâu cho chính mình thành lập được lương hảo nhân tế quan hệ cùng danh tiếng, dùng để ngăn cản tương lai những cái đó mãnh liệt mà tới quân địch cùng với lúc sau đánh giúp chính mình chốt giận cờ hiệu đi khi dễ thượng quan mạt nguyên quân địch chuyển hóa thành quân đội bạn. Dù sao người ủy thác lại không nói cứu vãn sư phụ A hoặc là ngăn cản sư phụ cùng với thượng quan mạt loại hình lời nói. Lại thế nào, cái này sư phụ cũng là sát hại chính mình người. Muốn nói không có chút nào khúc mắc, kia là hoàn toàn không thể nào. Làm rõ chính mình nhiệm vụ lộ tuyến, hung hăng ngược thượng quan mạt, ngăn cản nàng coi cửu châu ma vực là thành chính mình ra bên trong vườn rau xanh. Về phần nàng yêu ai ai lại yêu chiếm hữu nàng, quan lão tử thí sự. Ngày thứ hai Lâm Tịch tiếp tục tạc lô, hai đồng tử tiếp tục sẻng phân, nhưng là bởi vì chịu đại gà quan hệ. Hai vị chuyên nghiệp sẻng phân quan đã không có như vậy oán khí ngất trời. Ngày thứ ba, Lâm Tịch rốt cuộc luyện thành một lò đan, mặc dù chỉ có tội nghiệp ba viên, hơn nữa bề ngoài rất kém cỏi. Nhìn ba viên hình thù kỳ quái đồ vật, Lâm Tịch nước mắt kém chút không đến rơi xuống. Học một môn kỹ thuật không dễ dàng a, cũng không biết là một lần thành công tìm tòi đến khiếu môn còn là hư vận khí rốt cuộc rời đi. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Tịch chỉ tạc lô một lần. Nhưng là thành công 6 lần. Hơn nữa thành đan số cũng theo bắt đầu khô quát xẹp 3 viên biến thành cao nhất có thể đạt 7 viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cửu châu ma vực, có thể thường xuyên luyện chế ra 9 khỏa 2 cấp thuốc liền có thể được xưng là 2 cấp luyện đan sư. 9 khỏa cấp 3 thuốc chính là cấp 3 luyện đan sư, đi lên cứ thế mà suy ra. Lâm Tịch là rất cao hứng, nhưng là hai cái dược đồng cảm xúc càng ngày càng thấp lạc. Rốt cuộc tại Lâm Tịch lớn mật nếm thử một lần hai cấp thuốc đồng thời nhất cử thành công sau, Hàn Hòa thủ sẵn móng tay nhăn nhăn nhó nhó hỏi Lâm Tịch. Trường sư tỷ, về sau nếu là không tạc lô, có phải hay không chúng ta liền ăn không được chịu đại gà? Lâm Tịch nhịn không được cười lên, cho nên đây chính là lão tử mỗi lần luyện đan thành công lúc các ngươi thất vọng vô cùng nguyên nhân. Chỉ cần trường sư tỷ tâm tình tốt, có thời gian, ta liền sẽ làm cho các ngươi ăn, không cần lo lắng. Liền tương, Lâm Tịch tại tạc lô sẻng phân, lại tạc lô lại sẻng phân quá trình bên trong thông qua dâu trắng lão gia ra đùi gà cùng hai cái dược đồng kết thâm hậu hữu nghị. Nên tới rốt cục vẫn là đến rồi, ngày đó thanh tử câm ôm một vị bạch y tung bay mỹ nữ vội vã theo phi kiếm bên trên trực tiếp đáp xuống thanh các ngoại viện, chính tại đan thất Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn một cái. Ân, quân địch còn có 5 giây đến chiến trường, bất quá, quan lão tử thí sự, tiếp tục luyện đan. Tay bên trong này lô 2 cấp trở về luyện chế linh đan đến vô cùng thuận lợi, thu đan cũng rất hoàn mỹ, 7 viên ngón út bụng lớn nhỏ màu lam nhạt đan hoàn lẳng lặng nằm tại Lâm Tịch lòng bàn tay. Ân, không tồi, một cái hơi có vẻ thanh lãnh thanh âm nói. Tại như vậy vị diện Lâm Tịch bình thường không sẽ vận dụng tinh thần lực cùng ngũ thức. Tất cả đều là tự mang hệ thống ra đa các đại lão. Nàng công lực nếu là đột nhiên tăng mạnh chẳng những lấy không được tiểu hồng hoa, còn có khả năng rất lớn sẽ bị cầm đi cắt miếng. Thành tử cầm trước mắt còn không có 500 tuổi, nhưng đã đạt tới tu chân đệ tam giai. Luyện thần hoàn hư, đây cũng là thanh tử cầm vì sao tự bảo nguyên thần sẽ sinh ra uy lực lớn như vậy. Luyện thần hoàn hư cái thứ nhất tiêu chí chính là tu luyện ra một cái cùng chính mình giống nhau như đúc nguyên anh chú đóng ở mi tâm từ phủ linh đài. Cái này vị trí còn có cái tên gọi là thượng đan điền. Cho nên nói nguyên anh kỳ đại tu sĩ tự bảo, trên cơ bản uy lực có thể so với bom nguyên tử. Tại như vậy nhân vật trước mặt, Lâm Tịch đem thuộc về chính mình những cái đó thuộc tính tất cả đều che giấu, thành thành thật thật dùng người ủy thác hết thảy tư chất hoàn thành tất cả mọi thứ. Sư phụ, Lâm Tịch hai mắt sáng lên, chợt có cường tự ẩn nhẫn hạ hưng phấn trong lòng, quy củ cấp thanh tử câm hành lễ. Đi theo ta, biểu diễn một lượt ta truyền cho ngươi bộ kia Lạc Anh kiếm pháp, luyện dược này khối ngươi cơ bản đã quá quan. Thanh tử câm nói chuyện nhất quán thanh lãnh mà ngắn gọn. Hai người đi đến tiểu viện tử bên trong, Lâm Tịch lần nữa khom mình hành lễ, đây là kiếm tu quy củ, tại sư tôn trước mặt vận dụng phi kiếm cần được đến cho phép. Bằng không đại bất kính. Một bộ Lạc Anh kiếm pháp, Lâm Tịch tự giác cũng là thuận buồm xuôi gió, dù sao tại đan thất luyện tập qua rất nhiều lần. Đem phi kiếm thu hồi, Lâm Tịch khoanh tay cung kính đứng. Thỉnh sư phụ chỉ ra chỗ sai, thành tử câm lông mày cau lại, trầm ngâm chỉ chốc lát mới lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có kiếm thức mà không có kiếm ý, có hình kiếm mà không có kiếm thần. Ngược lại là có thể nhìn ra được ngươi thật sự hạ khổ công phu, cũng có thiên tư có hạn. Hắn nhìn Lâm Tịch một chút, nói tiếp, kiếm đi nhẹ nhàng, ngươi chiêu thức mặc dù trung quy trung củ, nhưng lại đơn độc thiếu kiếm tu ngạo nghĩa cùng lăng lệ. Ta xem ngươi đảo không giống như là tại múa phi kiếm, tựa như là chùi bóng. Hàn Hỏa, Doanh Khuyết khoanh tay cung kính đứng, nhưng là hai khuôn mặt nhỏ nhắn đã kìm nén đến tử trướng, các chủ sắc bén a. Trương sư tỷ đích xác vẫn luôn tại sảnh phân. Lời bình xong Lâm Tịch lúc sau, thanh tử câm cũng tế ra phi kiếm của mình, cùng Lâm Tịch múa cùng một bộ kiếm pháp. Nói thật, Lâm Tịch là tâm phục khẩu phục, đồng dạng phi kiếm, đồng dạng kiếm pháp. Lâm Tịch cảm giác thanh tử câm nói chính mình những lời kia quả thực là quá mức ôn hòa. Nhân ra thanh tử câm múa kiếm cấp người một loại tại cử thiên giao trì ngự kiếm phi tiên cảm giác. Mà chính mình chính là tại nhà vệ sinh công cộng bên trong sách theo vì đập ruồi đập con ruồi. Ngươi cũng không cần quá mức tự coi nhẹ chính mình, mặc dù tư chất ngươi không phải tuyệt hảo, nhưng là kim thủy song linh căn, kiếm tu luyện đan hai tướng nghi, ông trời đền bù cho người cần cù, còn là cần nhiều học luyện nhiều mới là. Lâm Tịch một đôi tràn ngập kính ngưỡng cùng nhu mộ con mắt nhìn qua thanh tử câm. Sư phụ, kia ngài ý tứ là, ta... Đồ nhi thông qua khảo nghiệm, bản chương xong, cách chương.